Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, vũ khí bí mật. Như thế khẳng định, Diệp Trần nhìn Hạ Đông Lưu trong mắt như vậy khẳng định dáng vẻ. Một hồi không nói, một cái làm phụ thân, lại có thể cứ như vậy muốn cầm con gái mình cho gả ra ngoài sao? Nói một chút đi, người muốn bắt tiền đi làm cái gì? Diệp Trần mặc dù không có tiền, nhưng hắn một cú điện thoại, cũng có thể mượn tới 80.000 khối. Đối với tiền khái niệm, liền chỉ là một con số mà thôi. Hạ Mộng vậy coi là bạn của mình đi. Hiện tại lại mới vừa bệnh khỏi bệnh trở về. Người này lại là nàng phụ thân. Giúp hắn một cái ngược lại là không việc gì. Chỉ bất quá hắn nhất định phải biết người này mượn tiền là làm gì. Ta thiếu đánh cuộc nợ. Hạ Đông Lưu sắc mặt tối sầm lại. Nói thẳng ra, ngươi nhất định phải, muốn giúp ta một tay à? Không thể để cho con gái ta biết à? Đánh cuộc nợ, quả nhiên như vậy. Diệp Trần thở dài, loại người này thật sự là hết cứu. Vốn là gia cảnh liền không tốt lắm, còn dính vào loại vật này. Không phải đang tự tìm đường chết sao? Ta bảo đảm, liền một lần này, ta lại vậy không biết đánh bạc. Hạ Đông Lưu bảo đảm nói, nếu là ta đánh cuộc nữa bác, người muốn thế nào đều có thể. Nhưng lần này, ta nếu là lại không trả tiền, vậy bọn họ thì phải mạng ta à? Hạ Đông Lưu cũng không biết thế nào, luôn cảm giác người trước mắt này có thể giúp được hắn. Tổng cảm thấy người này rất có tiền, theo bản năng liền hướng lá gió nhờ giúp đỡ. Bình bịch bịch, chấm ngoặc kép, trong phòng Hạ Mộng đã sớm chờ đã lâu. Nàng thật là tò mò. Diệp Trần và mình phụ thân ở trên ban công nói hồi lâu. Cũng đang nói cái gì đồ. Làm được như vậy thần bí. Liền không nhịn được gõ cửa một cái. Muốn biết một chút. Van cầu ngươi. Cho ta một lần cơ hội. Đừng để cho con gái ta biết. Hạ Đông Lưu cầu khẩn nói. Diệp Trần gật đầu một cái. Đáp ứng. Lúc này mới kéo ra sân thượng cửa. Đi vào. Các ngươi nói cái gì vậy? Hạ Mộng quan tâm hỏi nói. Không việc gì. Diệp Trần khoát khoát tay. Nói, cầm ngươi tài khoản cho ta một tí. Ta cho ngươi chuyển 80.000 đồng tiền. Ngươi một cái cầm cho chú đi. Ngạch, thật đưa tiền. Hạ Mộng ngẩn ra. Nàng không biết mình phụ thân ở trên ban công theo Diệp Trần cũng nói những gì. Diệp Trần bỗng nhiên đáp ứng cho 80.000 khối. Cái này cũng quá thần kỳ đi. Hì hì, vẫn là Tiểu Diệp được a. Tiểu Diệp tốt. Hạ Đông Lưu một hồi kích động. Hắn lần này tới chính là muốn cầm tiền đi. Hiện tại có được mình muốn. Dĩ nhiên là cao hứng. Được rồi. Hạ Mộng do dự một tí. Hay là đem mình tài khoản giao cho Diệp Trần. Diệp Trần chính là đem cái chương mục này phát cho Dương Hùng. 80.000 đồng tiền rất nhanh liền đánh tới cái chương mục này trên. Vào chương mục. Hạ Mộng điện thoại di động có nhắc nhở. Lập tức nói. Nhanh như vậy sao? Hạ Đông Lưu một hồi kích động. Như thế tới một cái. 100.000 khối sẽ có tiền. Hắn cũng chỉ có địa phương có thể báo cáo kết quả. Con gái. Đi. Đi. Đi nhanh lấy tiền đi. Hạ Đông Lưu thúc giục đứng lên. Nói. Cầm xong tiền. Ta đi trở về. Diệp Trần. Vậy ngươi. Chấm ngoặc kép. Hạ Mộng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Hỏi, ta cũng phải đi về. Người cùng thúc thúc đi lấy tiền đi. Diệp Trần thuận miệng nói một câu. Vừa nhìn về phía Hạ Đông Lưu. Nói, người có thể đừng quên đáp ứng ta sự việc. Nếu là ngươi không làm được, đừng trách ta không khách khí. Diệp Trần nói dĩ nhiên là Hạ Đông Lưu bảo đảm lại cũng không đánh bạc sự việc. Hắn mượn tiền, là xem ở Hạ Mộng mặt mũi. Nếu là Hạ Đông Lưu còn tiếp tục đánh bạc, vậy hắn cũng chưa có muốn mượn tiền cần thiết. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta đáp ứng nhất định có thể làm được. Hạ Đông Lưu ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Hắn còn lấy là Diệp Trần nói đúng giúp truy đuổi con gái hắn sự việc. Đó là một hơi bảo đảm xuống. Vậy thì tốt. Diệp Trần gật đầu một cái. Đối với Hạ Mộng nói. Ta đi trước, có chuyện gì sẽ liên lạc lại. Nói xong, liền đứng dậy đi ra ngoài trước. Ba, Ngươi theo hắn cũng nói cái gì à? Hạ Mộng không nhịn được hỏi. Mới vừa Diệp Trần ở đây, nàng không tốt một mực truy hỏi. Bây giờ trong nhà liền bọn họ hai người, tự nhiên nghĩ thế nào hỏi đều có thể. Không nói gì à? Hạ Đông Lưu thuận miệng nói. Ta xem tên tiểu tử này thật không tệ. Ngươi phải thật tốt nắm chặt. Hắn làm chúng ta nữ tế vậy tốt vô cùng. Gì? Chúng ta nữ tế? Hạ Mộng sợ run một tí. Nàng đều không rõ ràng. Mình phụ thân nói thế nào ra những lời này. Mới thấy mặt một lần, liền muốn hắn làm nhà mình nữ tế. Tiến độ này thật là nhanh à? Nói bậy gì? Hạ Mộng không nói ngưng nghẹn. Thất lạc ngắn ngủn bốn chữ. Làm sao nói can? Ngươi lấy là ta không nhìn ra à? Chính ngươi xem hắn ánh mắt cũng không giống nhau. Hạ Đông Lưu không vui nói. Thấy thích muốn chủ động ra tay. Đầu năm nay, tốt một chút nam sinh cũng không nhiều. Biết không, cái này, Hạ Mộng nhất thời liền không phản đối. Bởi vì nàng vậy cảm giác được mình phụ thân nói không sai. Chỉ là nàng không nghĩ tới, phụ thân ánh mắt sẽ cay độc như vậy. Một mắt liền nhìn ra nàng ánh mắt không giống nhau. Có thể Diệp Trần thằng nhóc kia làm sao nên cái gì vậy không nhìn ra đâu. Đây là Hạ Mộng làm sao vậy không hiểu sự việc. Từ Hạ Mộng nhà đi ra, Diệp Trần liền lái xe, đi công ty châu báu đi. Hắn còn muốn đi tìm Lâm Nguyệt giao phục mệnh đâu. Nhiệm vụ hôm nay cũng coi là hoàn thành. Mới vừa mở ra hai cây số, liền thấy trước mặt đột nhiên xông ra tới một cái kinh hoàng thất thố người. Còn là người quen, Liễu Như Yên. Chỉ gặp nàng từ trong ngõ hẻm bên cạnh chạy đến. Một không lưu ý, trực tiếp đụng ở Diệp Trần trên xe. Thế nào? Diệp Trần đem cửa kính xe mở ra. Quan tâm hỏi nói. Mau mau cứu ta. Liễu Như Yên một khuôn mặt tươi cười trên đều là kinh hoàng và nóng nảy. Vừa nhìn thấy Diệp Trần, lập tức liền phát ra cầu cứu. Trước lên xe hẵng nói. Diệp Trần nói một câu. Cửa xe đã mở ra. Liễu Như Yên cũng không đoái hoài tới như vậy nhiều. Nhanh chóng lên xe, đóng lại cửa xe, Diệp Trần liền phát động xe rời đi. Mới vừa mở ra không lâu, từ trong kính chiếu hậu liền sau khi thấy mặt có một đám hắc y nhân từ bên trong vọt ra. Tình huống gì? Diệp Trần lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Quan tâm hỏi nói, ngươi không sao chứ? Không, ta hiện tại không có sao. Liễu Như Yên bình phục mình một chút nội tâm tâm trạng, tận lực để cho mình lộ vẻ được bình tĩnh lại. Mới vừa rồi vậy một nhóm người, là chuyện gì xảy ra? Diệp Trần lại hỏi nói, ta xem bọn họ nhưng mà người tới không tốt, chính ngươi muốn hơn cẩn thận một chút. Ừ, ta biết. Liễu Như Yên vỗ vỗ ngực mình, nói, ta cũng không biết thế nào, những người đó một mực theo dõi ở ta phía sau. Sau đó ta muốn tránh đến trong dương, để cho bọn họ không tìm được. Nhưng bọn họ quá nhiều người. Nếu không phải ta chạy nhanh, phỏng đoán cái này sẽ không có. Sau này gặp phải loại chuyện này liền báo cảnh sát, hoặc là đi địa phương nhiều người. Càng người thiếu, càng hẻo lánh, bọn họ lại càng phách lối. Diệp Trần dặn dò một câu. Được, ta biết. Liễu Như Yên gật đầu một cái. Tựa hồ là học được, nhưng Diệp Trần nhưng cảm thấy nàng cũng không có biết được vấn đề nghiêm trọng tính. Phía trước có cái quán cà phê, ta mời ngươi uống một ly cà phê đi. Diệp Trần chỉ trước mặt Starbucks, mở miệng nói, được, Liễu Như Yên vậy không có cự tuyệt. Diệp Trần đem xe đậu xong, hai người cùng nhau xuống xe, đi vào, điểm hai ly cà phê, hai người liền ngồi xuống. Ta xem ngươi là có tâm sự gì đi. Không ngại và ta nói một chút xem. Ta nếu có thể đến giúp ngươi, vậy tốt nhất. Diệp Trần hỏi. Từ một sau khi lên xe, hắn liền cảm giác được Liễu Như Yên tâm sự nặng nề. Xem ở người phụ nữ này là linh lung thể nguyên nhân, Diệp Trần còn thì nguyện ý kéo một thanh. Sau này nếu như có cơ hội, có lẽ còn có thể và linh lung thể người cùng nhau tu hành. Vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Dĩ nhiên, hiện tại cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Liễu Như Yên nhìn một cái Diệp Trần, do dự một tí, liền nói, thật ra thì ta đúng là biết một chút. Hình như là ta phụ thân công ty nguyên nhân. Hắn gần đây có phiền toái gì? Bị người nào theo dõi? Cho nên ngày hôm nay ta mới bị người theo dõi. Bọn họ cũng muốn bắt cóc ta. Liễu Trấn Uy vấn đề. Đây cũng là xem. Diệp Trần khẽ gật đầu. Dẫu sao những cái kia phim điện ảnh và truyền hình bên trong vậy thường xuyên có cái loại này tình. Tiết, Liễu Trấn Uy công ty xảy ra vấn đề. Vậy những người khác muốn hoàn toàn bắt được hắn. Dĩ nhiên là muốn bắt người nhà hắn khai đao. Đây cũng là rất bình thường. Vậy thì có cái gì là ta giúp lên? Diệp Trần hỏi. Ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép, Liễu Như Yên khẽ lắc đầu. Nàng không qua một người cô gái. Cho dù dáng dấp đẹp mắt một chút, thì có thể làm gì? Tựa hồ đối với hắn phụ thân tình huống, giúp không là cái gì bận rộn. Ngươi có thể để cho Lưu gia tới giúp ta một tay phụ thân sao? Liễu Như Yên bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hỏi, Lưu gia là cả Thiên Hải gia tộc lớn. Nếu là bọn họ nguyện ý ra mặt, vậy ta phụ thân công ty khẳng định cũng sẽ không có vấn đề. Cho dù là ra ít tiền, đầu tư, đều có thể tìm Lưu gia. Cái này liền có chút khó khăn người. Trước Diệp Trần mới vừa và Lưu gia vạch rõ giới hạn. Cái loại này muốn chân đạp hai con thuyền, hai mặt ba đao gia tộc. Hắn cũng không muốn tiếp tục tiếp xúc. Vạn nhất ngày nào đó bị người sau lưng thọt đao, nói cũng không chừng. Lưu gia không được. Diệp Trần khẽ lắc đầu. Không quá ta có thể tìm những người khác giúp ngươi. Những người khác? Liễu Như Yên tựa hồ còn có chút không quá tin tưởng. Ở nàng nhìn lại, cái này Thiên Hải, còn có so Lưu gia lợi hại hơn sao? Hoặc là nói, Diệp Trần còn biết cái gì so Lưu gia lớn hơn gia tộc? Vậy thì phiền toái ngươi. Ta rất muốn biết ta phụ thân tình trạng. Liễu Như Yên xin nhờ trước nói. Đều là chuyện nhỏ, không cần khách khí như vậy. Diệp Trần khoát khoát tay, liền chuẩn bị đi. Liễu Như Yên nhưng lại kêu hắn lại, nói, cái đó, ta còn có lời muốn hỏi ngươi. Hỏi ta? Diệp Trần lại ngồi xuống, không hiểu nhìn nàng, hỏi, ngươi có cái gì muốn hỏi? Chúng ta trước kia biết sao? Liễu Như Yên do dự một tí, nhìn một cái Diệp Trần ánh mắt, ngay sau đó lại cúi đầu xuống, nhỏ giọng hỏi một câu, không nhận biết à, chúng ta tới giữa. Trước kia tựa hồ chưa từng thấy qua đi. Diệp Trần cũng hết ý kiến. Cô bé này trong đầu cũng đang suy nghĩ gì đấy? Vậy ngươi ở nhà ta thời điểm, xem mắt ta thần sẽ không giống nhau. Liễu Như Yên cơ hồ là đỏ mặt nói ra những lời này. Nàng chỉ nhớ, ban đầu ở nhà mình, lần đầu tiên lúc gặp mặt, Diệp Trần xem hướng mình ánh mắt là như vậy không cùng. Hãy cùng xem vợ mình như nhau, để cho Liễu Như Yên sẽ cả người không tự tại. Ngạch, cái này cũng bị phát hiện. Diệp Trần ngược lại là không nghĩ tới. Mình ban đầu bởi vì Liễu Như Yên là linh lung thể nguyên nhân, liền nhìn thêm mấy lần, nhưng cũng bị phát giác ra. Không có sao, chỉ là cảm thấy ngươi xem ta một người bạn, liền nhìn thêm mấy lần. Diệp Trần rất nhanh liền tìm một cái cớ, muốn lừa bịp được. Xem một người bạn, Liễu Như Yên cười nhạo một tiếng. Người lý do này tìm, thật đúng là tùy tiện. Diệp Trần mặt già đỏ lên, cười nói, ta thừa nhận đi, người rất đẹp, người đàn ông mà, đối với cô gái xinh đẹp, xem nhiều mấy lần, cũng không phạm pháp, đúng không? Lời này vừa ra, Liễu Như Yên trên mặt mới lộ ra lau một cái nụ cười thỏa mãn tới. Thành tựu người phụ nữ. Không có người nào sẽ không thích nghe được người khác khen ngợi. Liễu Như Yên cũng giống như vậy. Đặc biệt là tối ngày hôm qua thấy được Lưu thị gia tộc người đối với Diệp Trần thái độ. Sẽ để cho nàng hơn nữa nhận định Diệp Trần là một cái rất phi phàm người. Có thể được người như vậy khen ngợi. Đó cũng không phải là một kiện rất chuyện dễ dàng. Ít nhất, cũng cho nàng cơ hội. Sắc đẹp, gần đây vậy là nữ bí mật của người vũ khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.